Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, chương 422, Vạn Biển Rộng Lớn Trận. Trần Cửu cùng yêu hoàng thái tử thù trên cơ bản là khó giải. Một cái từ nhỏ sống ở vạn chúng tán dương, giống như sao quanh trăng sáng trong hoàng cung, hưởng thụ vô tận phú quý, ngạo khí trùng thiên hoàng thái tử. Một cái khác là từ cây cỏ bò lên, làm qua sơn tặc thổ phỉ, bụng dạ độc ác thiếu niên, đi qua vô số gặp trắc trở, tâm so với sắt kiên. Hai người kia chịu đựng đến một khối, tuyệt đối không có thỏa hiệp khả năng. Trần Cửu cười lạnh, chính muốn nhìn ngươi bực này đại thế lực thiên chi kiêu tử cùng ta bực này cây cỏ có gì khác biệt. Nói, Trần Cửu hai tay bắn ra một đường ánh sáng màu u lam. Chỗ đến nước biển trong nháy mắt bị băng phong. Này binh tôm tướng cua cùng nhau gầm lên giận dữ. Binh khí trong tay vung về phía trước một cái, cuốn lên vô tận hải sóng, hướng về Trần Cửu xoắn tới. Trên bờ, Yến Xích Hà lộ ra cười trên nỗi đau của người khác chi sắc. Cái này có náo nhiệt nhìn, chính ngắm nghía cẩn thận tiểu tử này nội tình. Nhìn lấy trong biển lan lộn chiến kỳ, Trần Cửu tay trái đánh ra, tiểu thiên thế giới mở rộng. Một cái tiểu thiên thế giới lớn bao nhiêu? Không có người biết rõ. Có tiểu thiên thế giới có lẽ cũng không so thế giới bao la diện tích nhỏ. Chẳng qua là pháp tắc chất lượng không bằng thế giới bao la a. Trần Cửu tiểu thiên thế giới trong nháy mắt có thể mở mang bao lớn. Không biết lớn bao nhiêu. Tóm lại đem trước mắt mấy cái này binh tôm tướng cua đều thu phục đầy đủ. Một cỗ hấp lực truyền đến. Tiếp theo là từng tiếng kêu thảm. Bất luận là bọt nước vẫn là binh tôm tướng cua, đều khó mà chống cự Trần Cửu trong lòng bàn tay tiểu thiên thế giới hấp lực. Nếu là chúng binh tôm tướng cua có Yến Xích Hà cảnh giới pháp lực, Trần Cửu trưởng trung thế giới chỉ có thể coi như thôi. Nhưng là khi dễ cảnh giới so với hắn thấp, hoặc là nói cao hơn một cấp, đó là dễ như trở bàn tay. Bắc Hải vào lúc này không ngừng thu nhỏ, Trần Cửu thủ trưởng đang không ngừng tăng lớn. Vô số binh tôm tướng cua thân bất do kỳ bị này hấp lực nắm kéo bay ra mặt biển, rơi vào trong lòng bàn tay. Yêu hoàng thái tử gặp mì này sắc đại biến, lớn mật, xin không nạp mạng đi. Mấy cái này binh tôm tướng cua tuy nhiên không bị yêu hoàng thái tử để vào trong mắt, nhưng là cái này dù sao cũng là Bắc Hải căn cơ. Nếu là bị Trần Cửu cũng cho lấy đi, yêu hoàng thái tử ngày sau sợ cũng là muốn nhận trách phạt. Yêu thú này bên trong không thiếu thần thông cảnh giới đại yêu. Lúc này bị không có lực phản kháng chút nào hút đi. Đây quả thực là đang đào Bắc Hải căn cơ. Mắt thấy yêu hoàng thái tử không biết từ chỗ nào bên trong lấy ra một cái kim chùy hướng về chính mình đập tới. Trần Cửu trong mắt lóe lên một vòng khinh miệt ý cười. Nếu là ta còn tại cấm kỵ hải, có lẽ nhận thiên địa áp chế, không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng hết lần này tới lần khác ta đi vào đại thế giới này, tu vi cảnh giới đột nhiên tăng mạnh, cái này muốn nhìn ta và ngươi các loại thiên chi kiêu tử chênh lệch. Nói, Trần Cửu tay phải nguyên khí phun trào, tuy nhiên thiếu khuyết năm cái tay chỉ, nhưng là uy năng không giảm mảy may. Chỉ gặp Trần Cửu lòng bàn tay xuất hiện một cái tiên thiên thổ hành phù triện. Một đường đạo đại núi trống rỗng xuất hiện tại Bắc Hải trên mặt biển. Nước đến đất chặn, Trần Cửu một tiếng quát nhẹ, trên bầu trời đại sơn thu nạp biển trong linh khí, trong nháy mắt tạo thành đại trận, đem Trần Cửu hộ ở trung ương. Ngắn ngủi mười mấy tức thời gian, Trần Cửu liền đã thu nạp vô số hải tộc. Nơi xa, quan chiến chư vị đại năng hít sâu một hơi, kẻ này đại tài, thế mà nắm giữ tiên thiên ngũ hành chi lực, nếu là thả tại thượng cổ, tất nhiên là một vị cự bá. Đáng tiếc hiện thế chúng sinh không được trường sinh, chỉ có thể so với chúng ta sống lâu một đoạn lúc ngày thôi. Bành, một ngọn núi bị kim chùy đạp nát. Này kim chùy nhận đại trận dẫn dắt chi lực, dịch chuyển tức thời phương hướng, rơi vào trong nước biển. Đáng chết, yêu hoàng thái tử có chút khó thở từ trong biển chui ra. Bố vạn biển rộng lớn trận. Nơi xa chưa bị trưởng trung thế giới tác động đến yêu thú nghe nói lời ấy cấp tốc tạo thành một cái trận pháp, một cỗ sóng biển có quy luật bài bố, đem Trần Cửu vây vào giữa. Một cỗ trói buộc chi lực hướng về Trần Cửu bao phủ mà đến. Trần Cửu thu hồi trưởng trung thế giới, khóe miệng hơi vểnh lên. Như thế một hồi Trần Cửu không sai biệt lắm thu nạp 30 vạn yêu tộc. Nhìn phía xa yêu hoàng thái tử, Trần Cửu cười nói, đã sớm xem các ngươi mấy cái này xúc sinh không vừa mắt. Hôm nay gọi các ngươi cũng hóa thành cho tàn. Vừa nói, chỉ gặp Trần Cửu trưởng trung thế giới bên trong lóe ra tứ trung nhan sắc. Khai thiên chi lực địa thủy phong hỏa đại trận phun trào. Yêu hoàng thái tử trong lòng rung động. Không muốn, đáng tiếc muộn, tại Trần Cửu lãnh khốc trong ánh mắt. Cái này 30 vạn binh tôm tướng của tất cả đều hóa thành cho tàn. Thủ trưởng lắc một cái, nhất đại nâng cho cốt vẩy xuống Bắc Hải. Trong chớp nhoáng này Bắc Hải bên trên không cũng biến thành vẻ lo lắng thế giới. Quá ác, tiểu tử này luyện chết 30 vạn hải yêu. Sợ là cùng Bắc Hải bất tử không nghỉ. Tiểu tử này thật là lớn mật. Nơi này là Bắc Hải yêu tộc địa bàn. Đây là Trần Trụi đánh mặt a. Đại họa lâm đầu. Ta đợi muốn đừng xuất thủ giúp đỡ ngăn trở hải yêu bên trong đồ cổ. Tiểu tử này phiền phức. Đáng tiếc ngã nhân tộc anh tài a. Trần Cửu luyện chết 30 vạn hải yêu. Trong lúc nhất thời Bắc Hải bên trên không tạp niệm trong nháy mắt mở nồi sôi đồng dạng nghị luận. Ầm ĩ, yêu hoàng thái tử chỉ là hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Cửu. Người xong, chỉ gặp yêu hoàng thái tử trong nháy mắt xuất hiện ở phía xa hải tộc đại quân bên trong. Dùng vạn biển rộng lớn trận đem triệt để luyện chết. Một cỗ dòng nước hoành không mà lên. Tại thiên không không ngừng đan xen. Hóa thành một đường đạo đại võng. Hướng về Trần Cửu bao phủ mà đến. Đây cũng không phải là phổ thông nước biển. Mấy cái này yêu thú trên dưới một lòng. Dẫn tới nước biển chi tinh. Có đóng băng vạn vật hiệu quả. Trần Cửu trưởng trung thế giới lại mở. Cường đại hấp lực chỉ hơi hơi đem cự võng phương hướng lôi kéo chạch hướng. Này hải tộc các vị yêu tu thông qua vạn biển rộng lớn trận cùng đại hải kết hợp làm một thể. Trần Cửu trưởng trung thế giới không công mà lui. Nhìn lấy bao phủ mà đến đại võng. Trần Cửu mặt không đổi sắc liền. Cái này trăm vạn yêu tộc bố trí xuống trận thế có mạc đại uy năng. Liền xem như thiên cương cảnh giới đại năng sợ là cũng không muốn đón đỡ. Trần Cửu thu hồi trưởng trung thế giới. Mắt thấy nước biển liền muốn đem bao lại. Chỉ gặp Trần Cửu quanh thân hắc bạch nhị sắc quang huy hiển hiện. Một đường âm dương ngư đem Trần Cửu bao phủ lại. Âm dương ngư điên cuồng xoay tròn. Nước biển trong nháy mắt bị luyện hóa thành tinh thuần nhất tiên thiên linh khí. Tiên thiên linh khí vừa xuất hiện. Nơi xa mặt biển trong nháy mắt nổ tung. Vô số năm trong biển tiềm tu đồ cổ. Địa sát thiên cương đại năng nhao nhao phá vỡ mặt biển. Đi ra động phủ. Tiên thiên linh khí đối với mọi người dụ hoặc không phải đồng dạng lớn. Hiện tại là chúng sinh không được trường sinh. Tiên thiên linh khí đã sớm không còn bóng dáng vô tung. Nếu là có thể thu hoạch được một sợi tiên thiên linh khí. Liền có thể cảm ngộ thiên địa chi tiên thiên khí tức. Có lẽ có thể nghịch chuyển tiên thiên. Đánh phá thiên địa trói buộc đến một cái trường sinh quả vị cũng khó nói. Bất quá nhìn thấy hải tộc trăm vạn đại quân uy thế. Tại cảm giác được hải để chỗ sâu này dục dịch hải tộc đồ cổ. Chúng vị đại năng đứng ở một bên lẳng lặng không nói. Tâm tư dị biệt, sở hữu nước tia tới gần Trần Cửu trong nháy mắt bị tiên thiên âm dương chi lực ma diệt. Chuyển hóa làm tinh thuần nhất tiên thiên âm dương chi lực. Đến tới nhuần này chưa hình thành âm dương thế giới. Vô số nước võng che già măng mọc đem bầu trời che đậy. Trong nháy mắt đem Trần Cửu bao phủ thành một chiếc kén lớn. Trăm vạn hải tộc cùng nhau điều hải để linh mạch. Liên tục không ngừng linh khí bị thu nạp tới. Trở thành hải tộc yêu thú động lực. Ha ha ha, tiểu tử. Rơi vào ta hải tộc vạn biển đại trận bên trong hiện trường chỉ có một cái. Này liền la chết. Dám can đảm đem ta 30 vạn hải tộc tướng sĩ hóa thành cho tàn. Gần ngày cũng là ngươi ứng kiếp chi ngày. Yêu hoàng thái tử trong tay pháp ấn biến đổi. Này kén tầm trong nháy mắt hóa thành trong suốt sáng long lanh băng tinh. Đem Trần Cửu đóng băng trong đó. Trần Cửu, chiêu tiểu ngư một tiếng thấp giọng hô. Hồ ly tinh mộc thanh y lộ ra vẻ lo lắng. băng tinh bên trong Trần Cửu thân thể bất động, xung quanh âm dương nhị khí lưu chuyển không nghỉ. Yêu Hoàng Thái Tử đem ánh mắt nhìn về phía Chiêu Tiểu Ngư cùng Mộc Thanh Y. Mỹ nhân, bản Thái Tử đang cần hai tên thị thiếp, như nếu các ngươi nếu là từ ta, bản Thái Tử tự nhiên đối xử tốt, nếu là liều chết ngoan cố chống lại, không thiếu được bản Thái Tử liền muốn làm chút đường đột giai nhân sự tình. Chiêu Tiểu Ngư cười lạnh, phi mau đái giáp xúc sinh, cũng xứng để cho chúng ta thần phục. Một câu, phi mau đái giác xúc sinh, lệnh ở đây vô số yêu thú nhao nhao biến sắc. Đây thật là mắng chửi người mắng ngắn, đánh người đánh mặt, hảo hảo tốt, tốt cái tiện ti, chờ bổn công tử đưa ngươi cầm xuống. Nhất định phải bảo ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong không thể. Nói, yêu hoàng thái tử khoát khoát tay, bố trận, ngàn vạn không thể để cho bọn họ chạy. Trên bờ, Quá Âm tử đệ bên trong người tâm khác nhau. Lý Kiếm Bình song tay nắm chặt. Chết chết chết, chết cho ta a. Lưu Hoa con mắt lộ ra một chút hồng quang. Bảo ngươi khoa trương, lúc này rốt cục chết đi. Yến Xích Hà nhẹ nhàng vuốt ve trường kiếm trong tay. Sắc mặt âm trầm bất định, tựa như là khó mà dưới quyết định gì. Bắc Hải trong nháy mắt bầu không khí nghiêm túc. Không gian hơi hơi ngưng kết. Chúng vị đại năng dục dịch, chưa xong còn tiếp, địa 423 chương Bắc Hải Long Vương, Trấn Hải Châu hiện không tệ, chỉ là khoác mao treo sừng xúc sinh, cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Một thanh âm vang vọng Bắc Hải, khiến cho ở đây bầu không khí mới thôi hơi hơi buông lỏng. Yêu Hoàng Thái Tử không lo được bên bờ bên trên hai nữ. Đem ánh mắt nhìn về phía này bị băng phong Trần Cửu. Người thế mà còn có ý biết. Yêu Hoàng Thái Tử trong giọng nói lộ ra thật không thể tin. Cái này vạn biển rộng lớn trận tổ kiến thành đóng băng chi nhà tù đủ để đóng băng bất luận cái gì. Cường giả sở hữu tư duy. Trần Cửu thế mà còn có ý biết. Thật sự là vượt quá Yêu Hoàng Thái Tử đoán trước. Người ta chi chiến còn chưa kết thúc. Thái Tử lòng tin ngược lại là 10 phần. Đối mặt bản hầu cũng dám phân tán chú ý lực, thật sự là không đem bản hầu để ở trong mắt. Vừa nói, này bị vạn biển rộng lớn trận khốn ở trung ương đóng băng kén tầm thế mà tự động nổi bồng bềnh giữa không trung, một đường âm dương nhị khí bay ra, trong nháy mắt đem phụ cận sở hữu binh tôm tướng của tất cả đều luyện hóa thành tinh thuần âm dương nhị khí, kén tầm bên trong. Trần Cửu tay phải xuất hiện một cái sắc bén vô cùng sợi tơ. Một đường ánh sáng màu đen hiện lên. Sụp đổ chi khí trong nháy mắt lệnh chung quanh pháp tắc hơi hơi tránh đi. Sau đó tại mọi người chấn kinh trong ánh mắt. Vạn pháp bất xâm vạn hải băng nhà tu thế mà hơi hơi vỡ ra. Một thân áo bào tím Trần Cửu chậm rãi đi ra. Không tệ, trách không được yêu tộc có thể thống ngự tứ hải. Quả thật là có chút bản lãnh. Lại để bản hầu nhìn xem bọn ngươi bản lĩnh thật sự. Nhìn lấy đứng ngạo nghễ hư không Trần Cửu, mọi người tại đây kinh hãi, chấn kinh một chỗ nhãn cầu. Làm sao có thể, thế mà đi ra. Thái Âm Tông Lý Kiếm Bình song quyền nắm chặt, sắc mặt trong nháy mắt khó coi rất nhiều. Lưu Hoa hai tay càng là nhỏ ra huyết. Chỉ có Lưu Nhược Lan buông lỏng một hơi, nhẹ nhàng vỗ ngực một cái. Còn tốt, hù chết ta. Yến Xích Hà thường thường ra một hơi, sờ sờ chính mình trường kiếm. Yêu tộc thế lớn, ta đám nhân tộc nội bộ liền xem như mâu thuẫn xung đột lại nhiều, nhưng là tại nhân tộc đại thế trước mặt, vẫn như cũ phải gìn giữ nhất trí. Phi ngã tộc loại, kỳ tâm tất dị, yêu tộc đối ta trung thổ nhìn chằm chằm, không thể không đề phòng. Cần tuân sư tổ dạy bảo, mặc kệ là trong lòng mang tâm tư gì. Nhưng là tại tông môn lão tổ trước mặt, chỉ phải gìn giữ phục tùng liền tốt. Nhìn phía xa mênh mông hải tộc, Trần Cửu lông mày hơi hơi một đám. Nơi này là hải tộc thiên hạ, như thế một hồi liền có vô số hải tộc từ đằng xa chạy tới. Hôm nay phải tốn nhiều sức lực. Tuy nhiên tiến vào viễn cổ thiên đình di chỉ trước đó hẳn là nghỉ ngơi dưỡng sức. Nhưng là phiền phức đến cửa lại không ứng đối. Đây không phải ta Trần Cửu phong cách. Cho dù nơi này là hải tộc thiên hạ, nhưng là ta không phải muốn nhìn các ngươi đến cùng có bản lĩnh gì dám càn rỡ như thế. Vừa nói, Trần Cửu quanh thân âm dương nhị khí thu hồi, nhẹ nhàng vừa hô, xương sống đại long rít lên một tiếng, long châu chớp động, ngàn dặm bên trong nguyên khí bạo động, chỉ gặp một cái cự nhân tại bờ biển dâng lên. Cự nhân thân cao vạn trượng. Vạn trượng là khái niệm gì? Một trượng tương đương hơn 3 mét một điểm, không đến 4 mét, liền xem như dựa theo 3 mét tính toán, đó cũng là hơn 3 vạn mét. Himalaya mới cao bao nhiêu? Hơn 8.000 mét mà thôi. Trần Cửu sắp có 4 cái đỉnh Everest cao. Nước biển tại Trần Cửu uy thế dưới dần dần chìm xuống. Nơi xa hải tộc tại Trần Cửu thế lực bá chủ thân hình dưới biến thành nhỏ bé trần ai. Nước biển vào lúc này sôi trào. Đây là viễn cổ thần thông pháp thiên tượng địa. Nếu muốn là thần thông đại thành, có thể cao bằng trời. Chân đạp cửu u, nghiêng trời lệch đất không nói chơi. Một cái dấu ở hải để đồ cổ kinh ngạc nói. Pháp thiên tượng địa bực này cao cấp viễn cổ thần thông cũng không thấy nhiều. Chỉ có những cái kia cái thế anh tài. Hoặc là uy chấn thiên cổ hùng chủ mới vừa có như thế nghịch thế thần thông. Yêu hoàng thái tử một tiếng ngâm khẽ. Pháp thiên tượng địa lại có thể thế nào? Nơi này là Bắc Hải. Ta yêu tộc lãnh địa. Dung ngươi không được làm can. Vạn biển rộng lớn trận tại lên. Bọt nước phun trào. Bắc Hải bên trên không tràn ngập tầng tầng vân vụ. Binh tôm tướng của đại trận liên miên không ngừng. Trong trận có trận. Yêu hoàng thái tử tọa chấn mắt trận. Nắm trong tay toàn bộ Bắc Hải vạn biển rộng lớn trận. Trần Cửu hai mắt lúc này giống như là đèn lồng một vệt kim quang hiện lên. Trong lúc triển khai uy áp tràn ngập, hảo lợi hại vạn biển rộng lớn trận. Sau khi nói xong, Trần Cửu chân phải giống như là cột chống trời. Đột nhiên dậm chân một cái, phương viên vạn lý nước biển bạo động. Vô số tôm cá bị sóng biển trùng bay. Vạn biển rộng lớn trận, mượn nhờ Bắc Hải chi lực. Lên, yêu hoàng thái tử một tiếng gầm thét. Vạn biển rộng lớn trận tại Bắc Hải tuy nhiên không tính là bất truyền chi bí. Nhưng có phải thế không tuyệt đỉnh trận pháp, nhưng lại có thụ hải tộc tôn sùng. Bởi vì vạn biển rộng lớn trận cùng hải tộc bố trận nhân số, thực lực có quan hệ. Vạn biển rộng lớn trận, tên như ý nghĩa chính là có thể mượn nhờ đại hải lực lượng. Xung quanh có bao nhiêu đại hải, cái này thật đúng là không có người đánh giá qua. Đại hải vô lượng. Biển lực lượng có thể đủ chôn vùi hết thảy. Trăm vạn hải tộc, thần thông cảnh giới cũng có. Ý chí cảnh giới tinh quái cũng có. Hiện tại cũng là tại Bắc Hải. Mượn nhờ Bắc Hải chi lực càng là tránh khỏi không ít công phu. Trần Cửu tuy nhiên tự nghĩ thực lực bất phàm. Nhưng là cùng đại hải so sánh. Xa xa không đủ. Đương nhiên, cái này trăm vạn hải tộc cũng tuyệt đối không thể lợi dụng vạn biển rộng lớn trận mượn tới toàn bộ Bắc Hải lực lượng, dù là như thế không thể vẫn như cũ kinh thiên động địa. Trần Cửu trong mắt lóe lên một vòng tàn nhẫn. Đã động thủ, vậy liền bỏ đi cái gọi là cố kỵ. Tóm lại cũng là tử địch. Không có hàn xoáy chỗ trống. Này liền buông tay hành động đi. Vừa nói, Trần Cửu thần thông đang thay đổi. Quanh thân mơ hồ, Bắc Bộ sinh ra 3 cái hóa thân. Tam cái đầu nhìn hằm hằm tứ phương. Lục Trích Thủ cánh tay nó cất cánh vũ, huy động ở giữa phong vân đồng ý. 3 đầu 6 tay, một lão quái vật run rẩy nói. Tiểu tử này thật sự là không được, cũng không biết là nhà kia con cháu, lại có như thế thiên tư. Bậc này nhân tộc hy vọng tuyệt đối không thể gọi nó chết ở đây. Mọi người chuẩn bị ra tay đi, một cái lão giả khuôn mặt nghiêm túc. Bên trong biển sâu, một cái huy hoàng cao lớn trong long cung. Trên long ỷ ngồi một cái thân người đầu rồng lão giả. Lại dám tại ta Bắc Hải như vậy khoa trương. Nhân tộc càng ngày càng không đem ta bách tộc để ở trong mắt. Cứ tiếp như thế giữa thiên địa nhưng còn có ta bách tộc sinh tồn không gian. Nói, lão giả đỏ mắt một đường lửa giận thiểm hiện. Quy thừa tướng, nô tài tại một cái dự sẵn rùa. Dáng người thấp bé, nện bước con rùa bố hải quy đi tới. Gặp qua đại vương. Bắc Hải Long Vương trong tay xuất hiện một hạt châu. Cái khỏa hạt châu này chiếu lấp lánh, lộ ra một cỗ bành trướng uy áp. Quy thừa tướng giật mình. Trấn Hải Châu. Bắc Hải Long Vương vung tay lên. Trấn Hải Châu đã bay đến Quy thừa tướng trước người. lão phu không tốt lấy lớn hiếp nhỏ. Cái này tiên thiên linh bảo định Hải Châu tạm mượn tại yêu hoàng thái tử. Nơi này là ta Bắc Hải lãnh địa. Thái tử khó được tới nay bên trong làm khách. Thân thể là chủ nhân cũng không thể lệnh khách nhân ở cái này bên trong ăn thiệt thòi. Không phải vậy ngày sau vô pháp hướng yêu hoàng giao đại. Quy thừa tướng run run rẩy rẩy đem Trấn Hải Châu thu đến vỏ bọc bên trong. Đại vương, cái này định Hải Châu là tiên thiên linh bảo. Chính là ta Bắc Hải số mệnh chi bảo. Không thể sai sót, mặc cho ai nhìn thấy đều sẽ đỏ mắt. Nếu là mượn cùng yêu hoàng thái tử, sợ là bánh bao nhân thịt đánh chó. Đã đi là không thể trở về. Long vương cười ha ha. Bản vương lại không phải người ngu. Cái này Trấn Hải Châu ta tế luyện mấy chục vạn năm. Sớm đã đem nó hóa vì bản tọa phân thân. Liền xem như yêu hoàng đích thân đến cũng đừng hòng cướp đi. Nói đến đây bên trong. Bắc Hải Long vương sờ sờ sợi dâu. Thiên đình di chỉ giấu ở ta Bắc Hải bên trên không vô tận thời không chỗ sâu. Ta yêu tộc tốn hao vô số năm khổ công phương mới đem triệu hoán đi ra. Không nghĩ tới có nhân tộc thám tử để lộ tin tức. Cái này bánh kem không thể không phân đi ra. Không phải vậy thiên hạ vô ngã yêu tộc đất dung thân. Thiên đình di chỉ a, người nào không đỏ mắt. Có lẽ thiên đình di chỉ bên trong liền ẩn giấu đi thiên địa đại biến bí mật. Nói đến đây bên trong, Long vương cuồng nhiệt nói. Tuy nhiên ta Long tộc thọ nguyên đã lâu, nhưng là không được trường sinh chi đạo. Cuối cùng có một ngày hội hóa thành bột mịn. Đây là một lần cơ duyên, một lần thiên đại cơ duyên. Tại ta Hokkaido trận, chúng ta làm địa chủ không có không chiếm cứ ưu thế đạo lý. Quy thừa tướng cúi đầu, con mắt bên trong lóe ra cuồng nhiệt hỏa diễm. Bệ hạ, thần đã làm tốt chuẩn bị. Sở hữu cường giả cũng giấu ở dự đoán phỏng đoán chi địa. Chỉ cần viễn cổ thiên đình di chỉ hiện thế, ta Bắc Hải tu sĩ tất nhiên trước hết nhất xông vào trong đó. Long vương gật gật đầu. Ngươi là bản vương bên người lão nhân. Làm việc yên tâm. Khác quên gọi ta Bắc Hải đại quân nhấc lên cảnh giác. Nhân tộc những cái này tham lam ra hỏa tại lợi ích trước mặt cái gì cũng làm được ra. Liền xem như trùng kích ta Long cung cũng không phải đàm tiếu. Quy thừa tướng gật gật đầu. Nhân tộc những cái này ra hỏa đúng là người điên. Đối mặt với đầy đủ lợi ích, liền xem như từ bỏ tánh mạng cũng sẽ không tiếc. Chính là loại này điên cuồng tính cách. Tại vô số năm trước, nhân tộc áp đảo chư thiên bách tộc, độc hưởng thiên địa khí vận, thành vì dẫn đầu thế giới. Chưa xong còn tiếp, con vớt tơ, lạc tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.